Thần trong các vị thần. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3. Cội nguồn của lịch sử. Nhìn thấy Cadus quay lưng nói chuyện với mình, Tiền Thế Kiệt không ngừng thầm nghĩ. Trên đời này sao có nhiều người có sở thích kỳ cục thế này? Lúc nói chuyện thích quay cái lưng hướng về người ta. Chẳng lẽ làm như vậy có cảm giác Yomos lắm sao? Ti trong lòng nghĩ vậy. Nhưng anh ta không thể hiện ra trên khuôn mặt. Cadus tiếp tục nói. Ta không thuộc về thế giới này. Ta đến từ một thế giới khác. Đó là một không gian khác biệt nằm bên ngoài vũ trụ này. Y ta nói là một không gian khác, chứ không phải là hành tinh khác. Và không gian đó không nằm trong vũ trụ này. Cho nên ta không phải là thứ gọi là người ngoài hành tinh mà cậu thường được nghe thấy. Không gian mà ta đang sinh sống là một thế giới khó có thể giải thích cho cậu hiểu. Và ta cũng không biết phải dùng lời lẽ nào để hình dung. Nhưng những thứ đó không quan trọng. Quan trọng nhất chính là ta tới thế giới này là vì một sứ mạng. Một sứ mạng, Tiền Thế Kiệt díu mày. Đúng thế, một sứ mạng liên quan tới sự sống còn của thế giới của ta. Chấm, Cadus vẫn dùng giọng điệu như miêu tả nói. Vào khoảng 2000 năm trước, trên thế giới của ta có 5 chủng tộc sinh sống, gồm ma tộc, thú tộc, tinh linh tộc, tộc người lùn, và cuối cùng là tộc người. Vào thời đó, chủng tộc thống trị cả thế giới chính là ma tộc. Họ là những người có phép thuật và trí tuệ cao nhất trong 5 chủng tộc. Nền văn minh của ma tộc đã phát triển tới đỉnh điểm của thời đại. Những kiến trúc, những kỹ thuật của ma tộc vào thời đó đã vươn tới trình độ mà ngay cả 2000 năm sau cho dù tộc người cố gắng tới cỡ nào cũng không thể nào sánh bằng, nếu không muốn nói là còn kém quá xa. Ngưng một hồi, ông ta đã quay người lại, nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt, tiếp tục kể. Vào thời đó, ma tộc là chúa tể, là lãnh chúa của muôn loài. Thú tộc là chủng tộc có sức mạnh ghê gớm nhất, nên đã trở thành vệ binh hoặc những quân sĩ tiên phong trong các cuộc chiến tranh của ma tộc. So sánh một cách khách quan, họ chẳng khác nào những chú chó giữ nhà của ma tộc mà thôi. Còn tinh linh tộc thì có tính tình nhu nhược, chỉ yêu thích hòa bình. Ngoài ra sở hữu một trí tuệ rất thông minh, thích ca hát nhảy múa, có ngoại hình xinh đẹp, nên đã trở thành vật nuôi mua vui của ma tộc. Tộc người lùn là những người có đôi tay khéo léo. Sở trường của họ là chế tạo ra những vũ khí tinh xảo để phục vụ cho chiến tranh. Ngoài ra còn phụ trách xây dựng các tòa kiến trúc và khai thác nguyên liệu khoáng sản cung cấp A tộc sử dụng. Nói tới đây, trong đôi mắt của ông ta bỗng nhiên lấp lóe tia sáng bi thương. Tuy đã nhanh chóng chớp qua, nhưng Tiền Thế Kiệt đã nắm bắt được ánh mắt đó. Điều này đã khiến Tiền Thế Kiệt cảm thấy ngạc nhiên. Vì từ lúc gặp Cadus tới giờ ông ta vẫn luôn giữ thần thái lạnh nhạt bất cần. Sao bỗng nhiên lại xảy ra sự thay đổi nhỉ? Chỉ thấy ông ta thở dài một tiếng. Từ từ nói. Cuối cùng là tộc người. Tộc người là chủng tộc yếu đuối vô dụng nhất trong 5 chủng tộc. Họ không có sức mạnh như tộc thú. Không có trí tuệ thông minh như tinh linh tộc. Không có sự khéo léo như tộc người lùn. Nên chỉ có thể trở thành nô lệ. Đầy tớ hầu hạ A tộc. Vào thời đó, 4 chủng tộc kia đều phải sống trong cuộc sống đầy đau khổ và sợ hãi. Một ma tộc có thể tùy ý ra tay sát hại bất kỳ ai trong 4 chủng tộc cấp thấp hơn mình. Ngoài ra, hàng năm trong lễ tế thần của ma tộc, càng là những cuộc thảm sát đẫm máu. Ma tộc đã lấy máu và xác của 4 chủng tộc kia để làm vật tế thần. Số người chết của 4 gia tộc trong một lễ tế thần có thể lên tới hàng vạn người. Nhưng họ không còn cách nào khác. Họ không đủ sức chống lại ma tộc. Không đủ can đảm để vùng lên. Nên đành cắn răng chịu đựng cuộc sống đầy nhục nhã và chết chóc này. Cách chương.